Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Tống Miên Miên trong tay ôm mèo, xuống lầu lúc cũng khó tránh khỏi chú ý tới tiểu hắc miêu nhân tính hóa vẻ mặt nghiêm túc ưu sầu. Xem ra cái này không cấp khế ước thú tuy nhiên năng lực không được. Cùng bình thường động vật khác biệt không quá, nhưng có lẽ cùng thực vật tinh linh chúng chỉ số thông minh không sai biệt lắm. Đều là sinh vật có trí khôn, duỗi ra hai cây trắng nõn ngón tay thon dài, đều muốn lần nữa sờ sờ mèo đen cái đầu nhỏ. Chỉ tiếc, ngón tay của nàng còn không có đụng phải đối phương. Đối phương lần nữa vươn tiểu chảo chảo chặn động tác của nàng. Tiểu hắc miêu nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi màu xanh nhạt mèo đồng tử lý tràn ngập cự tuyệt. Tống Miên Miên, bị con mèo nhỏ bắt lấy chính mình lén lút, có chút xấu hổ. Nhưng là, tiểu khả ái thật sự tốt manh a, cái này là đến từ sạn thì quan hạnh phúc ư. Miên Miên, đi đường muốn xem mặt đất, vạn nhất ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Sớm đã chờ ở lầu trọ Hạ Tạ Thục Anh, nhìn thấy Tống Miên Miên một bên trêu chọc mèo, một bên không nhìn đường xuống lầu, chỉ sợ nhà mình trắng tinh vừa mới bệnh nặng mới khỏi ngoại tôn nữ hội té ngã. A hát, bà ngoại. Ta đây đã đi xuống đến, Tống Miên Miên thè lưỡi, có điểm tâm hư thu tay lại chỉ, ôm mèo đạp đạp đạp đi xuống lầu, đi theo ông ngoại bà ngoại phụ giúp hành lý liền hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật, tuy nhiên so sánh với cuộc đời tận thế lúc muốn phát đạt chút, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch cũng không lớn, chủ yếu nhất sai biệt vẫn còn là vũ khí nóng. Vũ khí lạnh các loại chiến đấu phương diện, về phần phương tiện giao thông, như trước hay là từng đã là ô tô máy bay, đáng tiếc hiện tại thành thị ngoại so biến dị thú quá nhiều. Đại đa số người cả đời đều chỉ sẽ đợi tại cùng một cái trong thành thị. Căn bản không cần dùng đến máy bay xa như vậy đi phương tiện giao thông. Tống ra trang viên bãi đỗ xe, ở vào trang viên trước cổng chính cách đó không xa. Suốt đứng ở gần 3 mẫu đất bắt buộc, thượng trung hạ tổng cộng 6 tầng, tất cả đều là cho Tống gia trong trang viên các cư dân sử dụng. Nghiêm Đức Giang xe là một cỗ cũ nát tiểu gia tạp. Tiểu gia tạp sâu cho màu lót lên là loang lổ điểm một chút gì xét. Xe lên nước sơn mặt trái đánh rơi một khối, phải đánh rơi một khối, còn có chút cho xám trắng bạch, rõ ràng chính là chỗ này chút năm bổ sung đi sơn. Quỷ dị phóng xạ khiến cho động thực vật biến dị, đồng dạng cũng khiến cho những này máy móc tuổi thọ sâu sắc giảm xuống. Nhưng đầu năm nay sinh hoạt điều kiện gian khổ, mặc dù là tiểu gia tạp đã cũ nát đến loại trình độ này. Nghiêm Đức Giang cũng không muốn vứt bỏ. Ha ha a, Miên Miên nha, đừng nhìn ông ngoại ngươi chiếc xe hơi này xưa cũ một chút. Nhưng bên trong linh kiện nên đổi ta đây cũng thay đổi. Lão gia hỏa còn có thể lại theo chúng ta chạy 10 năm đâu. Nghiêm Đức Giang thấy Tống Miên Miên đứng ở tiểu gia tạp trước. Ánh mắt có chút chần chờ, còn tưởng rằng là nhà mình ngoại tôn nữ lo lắng xe chất lượng. Vội vàng cười cam đoan đạo, lại nói tiếp, Miên Miên khi còn bé còn ngồi qua chiếc xe này đâu. Không biết người còn nhớ hay không được, Tạ Thục Anh liền vội vàng tiến lên sờ lên Tống Miên Miên đầu. Cười tủm tỉm nói, đi thôi, chúng ta cùng tiến lên xe, tốt, Tống Miên Miên gật gật đầu, nàng vừa mới hoàn toàn chính xác bởi vì này chiếc xe cũ nát mà cảm thấy kinh ngạc. Đời trước tại tận thế chờ đợi những năm kia, đối với xe lý niệm chỉ có một, đó chính là rắn chắc, xe ngoại hình xấu không có sao, tràn đầy máu đen bụi bặm cũng không có việc gì. Nhưng xe phải rắn chắc mới có thể chống đỡ được tang thi cùng biến dị thú tập kích. Nhưng này chiếc tiểu gia tạp nhìn xem thực sự quá dập đầu sầm. Xe vỏ ngoài lên không ít địa phương cũng rỉ ra không ban. Nàng cảm giác, cảm thấy chỉ sợ tùy tiện đến lên một hai con tang thi cái này chiếc tiểu gia tạp phải báo hỏng. Bất quá cái thế giới này tuy nhiên dị thú khắp nơi. Nhưng trong thành thị lại cực kỳ an toàn. Cũng không cần lo lắng biến dị thú tập kích, Tống Miên Miên đi theo ông ngoại bà ngoại đem hành lý đặt ở tiểu gia tạp phía sau xe trong mái hiên. đập sạch sẽ trên tay bụi bặm, đang chuẩn bị lên xe, oanh long long long long, oanh long long long long, xa xa hai chiếc mang máu trầm trọng xe bọc thép, bỗng nhiên theo lối vào mở tiến đến, màu xanh lá cây đậm xe bọc thép lên mang theo vết máu. Đầu lĩnh xe bọc thép trái phía trước đèn xe tức thì bị đụng hư mất một đoạn. Cái này hai chiếc xe bọc thép hiển nhiên vừa mới theo ngoài thành trở về. Xe bọc thép trên mui xe còn vây khốn hai cái đã chết biến dị thú. Cùng một đống lớn biến dị thú tài liệu, cái kia hai cái biến dị thú cũng không biết là cái gì đẳng cấp. Thế nhưng tổ có vài tấn nặng cực lớn hình thể, bén nhọn răng nanh, lại quả thực nhìn xem làm lòng người kinh khiếp sợ. Đây không phải cái kia mấy ngày hôm trước tự sát phế vật Tống Miên Miên ư? Đoan Đoan đứng ở chỗ này xem ra còn chưa có chết a. Một cái đầu phát nhuộm hạt rẻ sắc nam sinh ngậm cây cỏ đuôi chó. Cười hi hi theo xe bọc thép lên nhảy xuống tới. Biết rõ còn cố hỏi nói. Người ta chết hay chưa mắc mớ gì tới ngươi? Thật sự là mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm mơ siêu. Bất quá đã tỉnh vừa vạn. Miễn cho chết ở chúng ta Tống gia trang viên. Quay đầu lại còn nói là bị chúng ta bức cho cái chết. Một cái gieo trồng sư suốt 12 năm cũng không có thể nuôi dưỡng được một cái gieo trồng tinh. Linh cũng muốn xưng là gieo trồng sư ư. Thật không biết lúc trước kiểm tra đo lường thiên phú người. Có phải hay không chưa tỉnh ngủ, tùy ý điền cái kết quả trình đi lên. Một gã chát cao đuôi ngựa thiếu nữ, lưu loát từ trên xe bước xuống. Khinh thường lườm Tống Miên Miên liếc. Tống gia gia tộc hàng năm đều có gần trên trăm danh tân sinh nhi sinh ra đời. Nhưng những học sinh mới này mà trong đó, chỉ biết có gần một nửa người bị Tống gia gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng. Mà tại những này bị bồi dưỡng trong đám người, thân là gieo trồng gia tộc Tống gia lại coi trọng nhất có chủng thực sư thiên phú hai tử. Hầu như, chỉ cần lần này trong đó có hai tử bị chắc ra gieo trồng là thiên phú. Như vậy trong khoảng thời gian này tài nguyên, sẽ hơn phân nửa hướng đứa bé này nghiêng, nếu như người này trở thành gieo trồng sư, tự nhiên sẽ gấp trăm lần nghìn lần hồi báo gia tộc. Có thể hết lần này tới lần khác Tống Miên Miên những năm này. Hưởng thụ lấy tài nguyên mang đến chỗ tốt, nhưng lại ngay cả một cái tinh linh cũng không có đào tạo đi ra. Biến dị thực vật đều cũng có tuổi thọ hạn chế. Nhất là gieo trồng sư đào tạo đi ra trí tuệ hình biến dị thực vật. Cũng không biết là nguyên nhân gì, tuổi thọ xa xa ngắn qua ngoại giới mặt khác biến dị thực vật. Gieo trồng tinh linh bị chia làm thấp trong cao vương tứ cấp. Bình thường cấp thấp gieo trồng tinh linh cũng chỉ có 5 năm tuổi thọ. Gieo trồng sư ít nhất phải cam đoan mình có thể tại 5 năm bên trong bồi dưỡng được một cái tinh linh. Mới có thể bảo đảm chính mình gieo trồng sư địa vị. Suốt 12 năm, dù thế nào tốt cũng ít nhất nên bồi dưỡng được hai cái tinh linh. Thế nhưng Tống Miên Miên, một cái cũng không có. Này làm sao có thể làm cho đồng kỳ bị cướp đi tài nguyên những người khác không phẫn nộ đâu. Gia tộc chuyện quyết định, bọn hắn không có biện pháp can thiệp, có thể ngoài sáng ngầm châm chọc Tống Miên Miên, ép buộc nàng, vẫn có thể làm được. Muốn ta nói cũng là ra mặt dày, thời gian dài như vậy không có thể bồi dưỡng được gieo trồng tinh linh. Vậy có lẽ sớm tự mời ly khai Tống gia, mà không phải mặt dày tiếp tục tại Tống gia hưởng thụ tài nguyên. Đang khi nói chuyện, 6 cái thiếu nam thiếu nữ phân biệt theo xe bọc thép cao thấp đến. Bọn hắn tất cả đều một thân võ giả trang phục, cầm trong tay vũ khí, không ít người trên người còn mang theo vết máu. Hạo ca, chúng ta mấy ngày nay một mực ở dã ngoại mài giũa săn giết biến dị thú. Ta xem ngươi bát cấp hỏa vân hổ thú tựa hồ trưởng thành không ít. Chắc hẳn để cho cái nguyệt võ giả khảo hạch, Hạo ca nhất định có thể trực tiếp thông qua. Nói không chừng có thể trực tiếp vượt qua cấp, bắt nhị cấp võ giả danh xưng. Một cái giữ lại ngang tai tóc ngắn, dáng người thon dài hiên ngang thiếu nữ, đứng ở Tống Hạo bên người. Mỉm cười hướng Tống Miên Miên phương hướng nhìn lại, bất quá, vị hôn thê của ngươi ở đằng kia muốn đi qua nhìn xem ư. Tống Miên Miên lúc này mới phát hiện đám người tối hậu phương Tống Hạo thân ảnh. người yên tâm đi, nhị cấp võ giả ta nguyện nhất định phải có. Về phần vị hôn thê, ta bây giờ vị hôn thê không phải ngươi sao? Tống Hạo khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười. Ánh mắt nhu hòa nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ tóc ngắn. Ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa từng đặt ở Tống Miên Miên trên người nửa phần. Hết chương.